Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 60, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phiên thính lực tinh tường. Trong khoảnh khắc liền nhận ra tiếng hô hoán kia chính là của Lôi Tư Nhiên. Chợt nhớ lại, vừa rồi nàng nghe đệ tử bẩm báo có kẻ xông vào cung. Võ công cao cường, chúng đệ tử khó lòng địch nổi. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi ngờ vực, nhưng chẳng kịp chần chừ, lập tức dẫn người rời khỏi dược lư. Nào ngờ, lại sơ suất bỏ lại Lôi Tư Nhiên vẫn còn đang mê man bất tỉnh trong dược lư một mình. Dẫu rằng nàng đã được trị liệu, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Nếu tỉnh dậy mà chẳng thấy ai, vô tình va vấp thương tổn, thì trách nhiệm này, Thiên Tuyệt Cung há có thể chối từ. Huống hồ, Lôi Minh cũng đã đến. Trước mặt y, lại càng khó mà biện bạch. Thiên Phiên vừa định phân phó đệ tử đi tìm Lôi Tư Nhiên, chẳng ngờ Lôi Minh cũng nghe thấy tiếng kêu. Ngay khoảnh khắc âm thanh truyền vào tai, y liền nhận ra đó chính là thanh âm của Lôi Tư Nhiên. Hơn nữa còn vô cùng chắc chắn, chỉ thấy sắc mặt y bỗng biến đổi, mười phần kích động, cao giọng nói, là sư muội ta, là giọng của sư muội ta. Không đợi Thiên Phiên lên tiếng, y đã như người điên mà nhảy vọt qua đám đông, như một cơn gió lao thẳng về hướng phát ra thanh âm. Thiên Phiên thấy vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Lôi Tư Nhiên tuy vẫn chưa thể nhìn rõ vạn vật trước mắt, mọi thứ đều mông lung, tựa như hoa trong gương, trăng đáy nước, nhưng so với lúc trước, khi nàng chìm trong màn đêm dày đặc, chẳng thấy được dù chỉ là một tia sáng, hệt như một kẻ mù mở mắt trong vô vọng, thì hiện tại đã là một bước tiến vượt bậc. Ngẩng đầu, nàng có thể trông thấy bầu trời xanh thẳm không bờ bến. Cúi đầu, nàng thấy nền đất cứng rắn bằng phẳng dưới chân. Xa xa, những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ. Những lầu các cao thấp san sát, những tòa đình đài lộng lẫy, những loài hoa rực rỡ sắc màu chen nhau khoe sắc. Xung quanh dược lư, từng hàng trúc xanh biếc vươn mình tươi tốt, cành lá sum suê, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ. Những nhánh trúc lay động như từng cánh chim xanh dương cánh bay lượn giữa không trung. Không xa dược lư là một hồ nước rộng, ánh dương vàng rực rải xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, tạo nên từng đợt ánh sáng lấp lánh, tựa những viên minh châu rơi từ trời xuống, lung linh rực rỡ, khiến người ta không nỡ rời mắt, chỉ biết trầm trồ ngợi khen. Lôi Tư Nhiên dè dặt cất bước, từng bước một rời khỏi dược lư, chậm rãi đi xuống bậc thềm, rồi men theo con đường đá cuội phủ đầy cỏ xanh, thong thả tiến về phía trước. Nàng vừa đi vừa vểnh tai lắng nghe, mong có thể bắt gặp một nữ đệ tử của Thiên Tuyệt Cung nào đó đi ngang qua. Kỳ lạ thay, nàng đã đi được một quãng khá xa, nhưng trên suốt đoạn đường lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Ước chừng qua hai tuần trà, bỗng nhiên nàng nghe thấy từ đằng xa vọng đến những âm thanh giao đấu kịch liệt. Những âm thanh này đối với nàng vô cùng quen thuộc, đến mức nàng có thể nhạy bén nắm bắt ngay tức khắc. Đó chính là tiếng binh khí va chạm vang lên lanh lảnh, xen lẫn với tiếng quát tháo trong trẻo của nữ nhân, cùng tiếng vạt áo phần phật xé gió. Ở Vô Cực Sơn Trang, nàng thường thích thú quan sát các sư huynh đệ tỉ thí võ nghệ. Ngồi dưới đài, nàng vừa nhai hạt dưa vừa lớn tiếng reo hò cổ vũ, chẳng bao giờ biết chán. Trận đấu càng kịch liệt, nàng càng hưng phấn, nhìn mãi cũng chẳng thấy chán mắt. Có lẽ, trong thâm tâm nàng, việc xem người khác tỉ võ chính là cách để bù đắp cho chính mình. Một kẻ thân thể yếu ớt, đầu óc lại ngốc nghếch, không cách nào luyện võ được. Dù chẳng hiểu chiêu thức, dù có bị phụ thân trách mắng, nàng cũng chẳng lấy làm bận tâm. Những điều đó không đủ để ngăn cản niềm đam mê cháy bỏng trong nàng dành cho võ học. Chẳng mấy chốc mà nửa tháng đã trôi qua, nàng cũng chẳng còn được nghe những âm thanh thân thuộc ấy nữa. nghĩ lại, trong lòng cũng thấy có chút hoài niệm. Những ngày ở Thiên Tuyệt Cung trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Chán trường chẳng khác nào một vũng nước chết. Đôi mắt không thể nhìn thấy gì, khiến lòng nàng rối bời, tuyệt vọng, mất đi mọi niềm hứng thú đối với người và sự vật xung quanh. Không chỉ đôi mắt, mà ngay cả đôi tai cũng tựa hồ trở nên điếc lác. Bốn bề chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cách chương.